Tinh tế nam thần là ba ta. Chương 42, phản dị năng, góc truyện audio.com. Điện hạ tôi Diêu Tiềm vừa muốn thu dị năng, lại đột nhiên mở to hai mắt gì. Gì, Diêu Tư cơ hồ là phản xạ có điều kiện, đem lực lượng đột nhiên xuất hiện trong cơ thể thả ra ngoài, lại phát hiện lực lượng kia tựa hồ cuồn cuộn không dứt. Trong lúc nhất thời tình huống xoay ngược lại, mặt đất ầm ầm ầm rung chuyển một trận, từng đoạn dây leo thật lớn phóng lên cao, một mảng lớn màu xanh biếc giống như quái thú khổng lồ nháy mắt liền đem mũi đất nhọn của Diêu Tiềm đè ép xuống, dây leo duỗi thân cành, hướng về bốn phía mở rộng. Điện hạ đây là mộc hệ ai nha? Hắn còn chưa nói xong, dưới chân đảo ngược cả người đã bị dây leo đột nhiên xuất hiện cuốn lên, bị treo ngược lên không trung. Hết thảy phát sinh quá nhanh, đến khi phản ứng lại thì toàn bộ khu thí luyện đã che kín từng đoạn dây leo đang tung tăng nhảy nhót, những dây leo kia hướng ra bốn phía mà mở rộng, tựa hồ có xu thế đem khu thí luyện phá luôn. Mà Diêu Tư phát hiện cô không dừng lại được, thân thể giống như vòi nước bị mở ra, lực lượng vẫn cuồn cuộn không ngừng trào ra. Quả nhiên, Mộ Huyền thân hình chợt lóe, đột nhiên xuất hiện ở phía sau cô, có thể dừng rồi. Hắn chỉ là giơ tay lên vai cô một cái, Diêu Tư lập tức cảm giác lực lượng kia giống như thủy triều từ trong cơ thể rút đi, dây leo giữa sân tựa như mất đi động lực, yên lặng bất động, hơn nữa bắt đầu khô vàng một cách nhanh chóng. Này Diêu Tư nhìn khu thí luyện trước mắt cơ hồ biến thành một mảnh rừng rậm loại nhỏ, vẻ mặt ngây ra, sao lại thế này? Lúc trước là thủy hệ, sau đó là phụ không gian hệ, lúc này làm sao lại biến hệ mộc đây, hơn nữa một lần so với một lần càng đáng sợ, Mộ Huyền, dị năng của tôi rốt cuộc là cái gì? Nghịch Lân, excuse me, cảm phiền giải thích một chút, dị năng của cô không thuộc về bất cứ hệ nào, chỉ có điều không thể tự mình phát động. Mộ Huyền kéo cô tùy tiện tìm một chỗ có dây leo mềm ngồi xuống, nhưng có thể tại lúc có người bắt đầu sử dụng dị năng, sẽ thức tỉnh dị năng hoàn toàn tương khắc. Từ từ, dị năng tương khắc là cái gì? Chẳng lẽ dị năng của cô còn tự mang chức năng kiểm tra đo lường? Lần đầu tiên cô thức tỉnh chính là thủy hệ, bởi vì đối phương sử dụng hỏa hệ. Lần thứ hai là không gian hệ, mà cô chính là phụ không gian. Vừa rồi Diêu Tiềm sử dụng hệ thổ cô liền phát ra công ca Iota CS hệ mộc. Nói cách khác dị năng của tôi là phải xem đối phương là dị năng gì, sau đó sẽ phát động dị năng hoàn toàn khắc chế đối phương. Hắn gật gật đầu, long chi nghịch lân, xúc chi tức vong, rồng có phải ngược chạm vào tất phải chết. Cho nên dị năng của cô gọi là nghịch lân. Vậy chẳng phải là dị năng của mọi người ở trước mặt cô, đều chỉ có bị treo lên đánh sao? Đây cũng quá sung sứa IG đi. Từ từ, cô đột nhiên nhớ tới một vấn đề, nếu đối phương không có phát động dị năng của tôi có phải cũng không tồn tại hay không? Mộ Huyền sừng sốt một chút, dường như cũng vừa định nói về vấn đề này, chần chờ gật đầu, đúng là vậy. Nói cách khác dị năng của tôi chỉ là kỹ năng bị động. Có thể nói như vậy. Đấy, vậy cũng thật bi ai. Còn tưởng rằng dị năng này rất trâu bò, thì ra chỉ là lá chắn thịt, cô thậm chí có thể dự kiến, về sau gặp được đối thủ câu đầu tiên mình nói sẽ là cái gì. Người đánh ta một cái thử xem, Sigma, không đúng a Diêu Tư lại nghĩ tới một vấn đề, chê y dưới đánh giá Mộ Huyền. Góc truyện audio.com, liếc mắt một cái, nếu dị năng của tôi đều là tương phản, vậy vì sao người vừa rồi sử dụng nhiều dị năng như vậy tôi lại một chút phản ứng đều không có. Cô thậm chí hoàn toàn không cảm giác được dị năng của hắn dao động, một hai phải chờ Diêu Tiềm tới mới được. Mộ Huyền nhíu nhíu mày, dường như an ủi sờ sờ đầu cô, việc này có khả năng cùng dị năng của ta có quan hệ. Ý gì, vừa rồi hắn dùng hỏa hệ mộc hệ và không gian hệ, chẳng lẽ hắn ngoài việc có rất nhiều dị năng ra còn có chỗ đặc thù khác? Ta cùng tộc nhân chúng ta không giống nhau, lực lượng của ta có được từ lần thứ hai thức tỉnh huyết mạch thủy tổ. Hắn trầm giọng giải thích nói, mà dị năng của huyết tộc là truyền thừa từ huyết mạch, nói cách khác chê y lý thuyết tất cả dị năng đều đến từ huyết mạch thủy tổ. Diêu Tư cả kinh, cho nên, ta là toàn hệ, thì ra người mới chân chính là châu bò, khó trách vừa rồi hắn tùy tay liền thử nhiều loại dị năng như vậy, nhưng việc này và dị năng của tôi không phản ứng với người có gì. Diêu Tư nói được một nửa, đột nhiên mở to hai mắt. Đấy, dựa theo dị năng bị động này của cô, nếu nói của người là toàn hệ dị năng, vậy phản dị năng là... Không có dị năng nào. Mình giải thích một chút cho bạn nào chưa hiểu. Dị năng của MH là toàn hệ, mà dị năng của DT là phản dị năng, nên ngược với toàn hệ là không có dị năng nào. Vì thế nên lúc MH phát động nhiều dị năng như vậy nhưng DT không có chút phản ứng nào. Đóng ngoặc đơn, đậu, thì ra còn có thể chơi như vậy, sao lại cảm thấy mình bị dị năng ghét bỏ đây? Được rồi, Mộ Huyền trực tiếp đem cô kéo lên, dị năng của cô trước mắt vẫn chưa ổn định. Cho nên vừa rồi mới có thể không khống chế được, về sau luyện tập nhiều hơn liền tốt. có lẽ còn có thể giải quyết tình huống chỉ có thể bị động Kaiota CS phát dị năng. Thật sao? Diêu Tư trong mắt sáng ngời. Hắn gật gật đầu, về nhà nghỉ ngơi. Nga, Diêu Tư lúc này mới đi theo hắn cùng nhau hướng tới cửa ra, sắp đến cửa lại nhịn không được quay đầu lại nhìn khu thí luyện dày đặc dây leo. Sao lại có cảm giác đã quên cái gì đó? Thôi, đi về ngủ rồi nói. Người nào đó còn bị treo ở không trung. Nói đi, hắn rốt cuộc tới đây làm cái gì? Giờ thì rõ rồi nhé mũ mũ. Hết chương 42. Cách chương.